Chương 67, Quá khí Bạch Nguyệt Quang 12. Nghiêm Trương hôm đó bị đánh không dậy được thân, sưng mặt sưng mũi được đưa về hồi phủ, ngượng ngùng đi ra ngoài thấy đồng liêu, thế là xin nghỉ tại nhà bên trong tĩnh dưỡng. Da thịt trắng đoán thượng màu xanh tím vốn là khó tiêu, chờ hắn bên kia dưỡng khó khăn có thế thấy người, bên này Lê Tu cùng Cố Thị hôn kỳ đều phải đến. Nghiêm Trương nghĩ muốn lại đi tìm Cố Thị, Sở Vân Lê bên này cũng đã không tiếp tục để hắn vào cửa. Hắn đến rồi mấy lần sau đều không được nó cửa mà vào, Sở Vân Lê cho là hắn từ bỏ. Ngay tại Cố Thị hôn kỳ phía trước 2 ngày, mẹ con 2 người cùng nhau dạo phố, trở về lại gặp gỡ hắn đứng tại cửa ra vào. Viện viện, ngươi thật muốn gả hắn sao? Nghiêm Trương một mặt tạm đạo. Sở Vân Lê liền không nhìn nổi hắn như vậy, ngươi nói thật muốn hữu tình, hòa ly thời điểm liền không nên đáp ứng. Đáp ứng xong cu nở dê không gặp hắn hối hận, còn tục cưới. Mẹ con 2 người cầu tới cửa thời điểm tuyệt tình như vậy, đủ loại xem ra, thật đúng là không nhìn ra hắn có nhiều tình thâm đến, không nhịn được nói, thánh chỉ đều rơi xuống, hỏi cái này không phải nói nhảm sao? Nghiêm Trương như mày, đây chính là ngươi tha ý độ đối với y ta, ta là cha ngươi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng kia Lê Tu sẽ đem ngươi xem như thân sinh nữ nhi đi? Trên đời này tất cả nam nhân đều hy vọng chính mình thê tử là hoàn bích chi thân, ngươi tồn tại không giờ khắc nào không? Tại nhắc nhở hắn, ngươi nương nàng đã Sở Vân Lê cười lạnh, kia chỉ là chính ngươi. Lại nói, theo ta rời đi hầu phủ hôm đó, ta liền không có cha. Đi nhanh đi, Cố Thị cu nở dê không kiên nhẫn được nữa, vẫn là ngươi lại muốn bị khiêng đi ra một lần. Nghĩ đến lần trước đau đớn, Nghiêm Trương không khỏi sờ sờ mặt, sờ xong sau mới phát giác chính mình làm cái gì. Đối đầu mẹ con 2 người quỷ dị ánh mắt, lập tức khí nộ, có chỗ dựa chính là khác biệt. Trên đời này trẻ đẹp nữ tử như vậy nhiều. Ngươi cho rằng Lê Tu lại có thể đối với ngươi khuynh tâm bao lâu? Lại nói ngươi còn không thể sinh nhi tử. Lê Tu hắn có thế không muốn dòng dõi? Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy ác ý. Ngươi bây giờ bất quá là đem từng tại hầu phủ trải qua lại đến một lần mà thôi. Ta chờ xem ngươi bị chán ghét mà vứt bỏ đuổi ra hôm đó. Nói xong, quay người sải bước đi. Ban đêm hôm ấy, Định Viễn Hầu Nghiêm Trương hồi phủ lúc đi đến chỗ hẻo lánh bị người cản lại xe ngựa, Sa Phu cùng Tùy Tùng đều bị đánh ngất xỉu, Nghiêm Trương bị nhất đốn đánh cho tê người, mặt mũi tràn đầy tím xanh sưng đỏ, cơ hồ nhìn không ra vốn dĩ tướng mạo tới. Sở Vân Lê biết sau có dự cảm mãnh liệt, vấn đề này chính là Lê Tu làm. Rất nhanh, hôn kỳ tới gần. Ngay tại cái tiểu viện tử kia bên trong, Sở Vân Lê đưa tiễn Cố Thị. Nhìn Cố Thị một thân đỏ chót áo cưới thượng kiệu hoa, Sở Vân Lê đưa tay che ngực, nơi nào không chỉ không có kháng cự, còn có ẩn ẩn vui vẻ. Lê Tu tướng quân thành thân, tại kinh thành bên trong rất nhiều người đều tự thân tới cửa chúc, phủ tướng quân bên trong phi thường náo nhiệt, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, mặt bên trên đều là một mảnh vui mừng hớn hở. An Dương hầu phủ cũng đi, bất quá Nghiêm Tuyết Nhụy không có đi, lấy bọn họ phu thê thân phận, nếu là lao hầu phu nhân không mang theo, liền không có cách nào vào phủ tướng quân. Tới tương phản, Sở Vân Lê đưa tiễn Cố Thị, nhà bên trong liền vắng lạnh xuống tới. Buổi chiều thời điểm có người tới cửa, là Nghiêm Tuyết Nhụy. Hậu sản nàng thân thể nở nang chút, bất quá sắc mặt trắng bệnh, tinh thần cu nở dê không tốt lắm, có chút tiêu thụy, viện tử bên trong người hầu vẫn còn đang đánh quét vừa rồi Lê Tu tới đón người sau bờ buộn, nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại trong sân, nàng đến gần, còn tưởng rằng ngươi sẽ không cho ta vào cửa. Vốn là không muốn gặp, bất quá Sở Vân Lê lúc này nhàm chán, cũng muốn biết hiện nay Nghiêm Tuyết Nhụy trôi qua như thế nào, nàng còn chưa quên muốn giúp Nghiêm Thu Ngự sơ tán đoán khí, này đoán hận hơn phân nửa đều là đến tự Nghiêm Tuyết Nhụy, nửa non năm này không để ý nàng, là bởi vì còn có cái đối với Nghiêm Thu Ngự càng quan trọng hơn Cố Thị, bây giờ Cố Thị dưỡng hảo thân thể còn gả cái đáng tin cậy người, nàng tự nhiên là rảnh tay. Nghiêm Tuyết Nhụy không tìm đến nàng, nàng cũng phải đi tìm cơ hội chứ nở dê chi nàng. Thấy được nàng tiểu tụy, Sở Vân Lê tâm tình tốt hơn, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi có thể hay không giúp ta một chút cho phó thái y đi cầu cái tình, làm hắn giúp ta điều trị thân thể? Nghiêm Tuyết Nhụy ngữ khí tối nghĩa, có chút túi thấp đầu, coi như ta cầu ngươi. Thấy được nàng như vậy thái độ, Sở Vân Lê nhớ tới nàng còn không có sinh con lúc kia nghĩ muốn làm nàng hỗ trợ cầu tình lúc thái độ. So sánh dưới lúc này liền chân thành nhiều lắm, cũng liền chứng minh khi đó Nghiêm Tuyết Nhụy chỉ là dựa vào này cái cơ lưu tại cách phó thái ý ở gần chút địa phương. Ngươi cầu ta ta liền nhất định phải giúp ngươi sao? Sở Vân Lê nhàn nhã hỏi. Nghiêm Tuyết Nhụy sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngươi tại phu quân trước mặt nói bao nhiêu ta nói xấu, làm cho bây giờ vợ chồng chúng ta xa lạ. Ngươi không đã nghĩ muốn ta phu thê ly tâm, sau đó ở trước mặt ngươi hèn mọn cầu xin sao, bây giờ ta cầu ngươi, ngươi hẳn là hài lòng đi ta nhưng không có oan của ngươi. Sở Vân Lê nhướng mày, đều là ăn ngay nói thật. Đối với câu dẫn phu quân nữ nhân hạ thủ, hơn phân nửa nữ nhân đều sẽ làm như vậy. Nghiêm Tuyết Nhụy ngữ khí thời gian dần qua kích động lên, chẳng lẽ ngươi liền không có sao Lam Ngọc cùng ngươi thành thân 2 năm, bên cạnh liền nha hoàn đều không có, cái này chẳng lẽ không phải ngươi thủ đoạn thật đúng là không phải. Sở Vân Lê ngữ khí lạnh nhạt, kia cũng là hắn tâm cam tình nguyện. Đương nhiên, có lẽ là xem ở phủ tướng quân mặt bên trên, không thấy phủ tướng quân một khi xuống dốc, ta liền bị đuổi ra khỏi cửa. Đối với câu trả lời này, Nghiêm Tuyết Nhụy yên lặng nửa ngày, nói, phu quân bởi vì ta thân thể nguyên nhân, tháng sau muốn nạp quý thiếp, ta không thể không có hài tử. Sở Vân Lê Hồ Nghi, ngươi không phải đã sinh nữ nhi? Nữ nhi có làm được cái gì? Nghiêm Tuyết Nhụy oán hận nói, nếu như nữ nhi hữu dụng, hắn liền sẽ không nạp thiếp. Đây là đem Trương Thất nạp thiếp quái đến chính mình nữ nhi trên người, thỉnh ngươi nhất định giúp ta cầu cái tỉnh. Nghiêm Tuyết Nhụy tiến lên 2 bước, nghi muốn bắt lấy nàng tay. Sở Vân Lê lui lại, nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi có phải hay không có cái biểu ca là phó thái y đã từng đệ tử, ngươi làm sao lại biết? Nghiêm Tuyết Nhụy có chút đề phòng. Sở Vân Lê nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, hắn bây giờ ở nơi nào? Nghiêm Tuyết Nhụy cúi thấp đầu, huệ phải nói, tại hồi phủ, hắn cu nở dê bất lực. Chính là hắn để cho ta tới tìm phó thái y. Sở Vân Lê lại hỏi, ngươi cho ta hạ dược, đều là hắn phối sao? Nghiêm Tuyết Nhụy bỗng nhiên ngẩng đầu, không có lời nói tiếp được nhanh chóng, ngựa khí chắc chắn, nhưng càng là như thế, càng phát ra làm cho người ta cảm thấy nàng trở dạ. Sở Vân Lê trong lòng cười lạnh, quả nhiên Nghiêm Thu Ngự chính là nàng cùng Đàm Văn Hạ độc chết. Đã như vậy, đừng nói cầu tình, nàng càng thêm sẽ không nương tay. Khoe miệng có chút mang theo ý cười, ánh mắt lại lạnh, đã từng phó thái y có đã nói với ta hắn cái này đệ tử, năm ngoái ngươi ở đây mời ta giúp ngươi cùng hắn cầu tình, khi đó phó thái y liền đã nói với ta, đối với ngươi, nếu không phải đến mạng người quan trọng thời khắc, nếu không cũng sẽ không ra tay. Nghiêm Tuyết Nhụy mắt bên trong ánh sáng ảm đạm xuống, cả người đều thất sắc mấy phần, lảo đảo đi ra cửa. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, chờ một chút. Nghiêm Tuyết Nhụy xoay người lại, mang theo chờ mong nhìn về phía nàng. Sở Vân Lê tiến lên, đưa tới một cái bình sứ, nơi này đầu dược đối với vết thương có hiệu quả, nghe nói cha bị thương, làm phiền ngươi giúp ta cho hắn dẫn đi, xem như ta một phần hiếu tâm. Nàng đưa bình thuốc động tác nhanh lại không dung cự tuyệt. Nghiêm Tuyết Nhụy vô ý thức tiếp được, một cỗ mùi thuốc đánh tới, nàng nhíu nhíu mày, hầu nghi nói, ngươi mà hảo tâm như vậy ngươi nghĩ gì thế? Sở Vân Lê im lặng, hắn rốt cuộc là ta cha, ta lo lắng hắn không phải bình thường, đã ngươi không tin, cái kia còn cho ta chính là. Nói xong, một cái cầm lại bình thuốc, có chút tức giận phân phó, tiện khách. Bình thuốc bị cầm lại, Nghiêm Tuyết Nhụy không quan trọng, lúc này nàng trong lòng có việc, đã phó thái y ở bên này không làm được, vậy cũng chỉ có thể mời cao minh khác đại phu. Lên xe ngựa về sau, nàng nhắm mắt lại chớp mắt, chỉ cảm thấy mặt có chút ngứa, đưa thay sờ sờ, cu nở dê không để ý nàng sinh xong hài tử sau cũng không cần son phấn, ngày hôm nay đi ra ngoài cố ý lau một ít, có thể là không quen. Sở Vân Lê trở về phòng về sau, nhìn tay bên trong đến bình sứ, khỏe miệng có chút câu lên. Nàng đem cái bình cất kỹ, nha hoàn bưng trà nóng vào cửa, Sở Vân Lê nâng chung trà lên, hỏi, xe ngựa đi đi. Nha hoàn có chút kỳ quái nàng vấn đề, trước kia nàng xưa nay sẽ không hỏi cái này. Bất quá ngày hôm nay cố thị đi, từ nay về sau nhà này bên trong chỉ còn lại có chủ tử một người, cô nương, về sau ngài sẽ đi phủ tướng quân sao? Sở Vân Lê cười, lắc đầu nói, không đi. Ngươi muốn đi? Nha hoàn gật đầu, vừa cười nói, cô nương ở đâu, ta ngay tại chỗ nào? Chúng ta người cả nhà đều cảm kích ngài. Cái này liền muốn theo ngày đó Sở Vân Lê mua người thời điểm nói lên, bọn hắn một nhà già trẻ lớn bé 7-8 người, lúc ấy còn có 2 cái bệnh nhân, lại chết sống không nguyện ý tách ra, bởi vì cái này, thật nhiều người đều không vui muốn bọn họ, cũng liền Sở Vân Lê không thèm để ý cái này, đem bọn họ người một nhà mang theo trở về. Đưa tiễn cố thị, Sở Vân Lê hôm sau liền đi y quán ngồi công đường xử án, bởi vì mới vừa mở, bệnh nhân không nhiều, rất nhiều đều là đến bốc thuốc, đến ăn trưa thời điểm, Sở Vân Lê dự định đi tử lâu, còn không có đi ra ngoài đâu rồi y, liền nghe được sắt vách truyền đến la hét ầm ĩ thanh. Sắt vách là tại kinh thành bên trong nổi danh hương tuyết phường, đặc biệt bán nữ tử hương phấn son phấn, có thể nói tại kinh thành bên trong hơn phân nửa quý phụ nhân đều mua qua nó son phấn. Nha hoàn ngắm nàng một chút, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa, rất nhanh lại trở về, thấp giọng bẩm báo nói, cô nương, xem ra tựa hồ là An Dương hầu phủ tứ thiếu phu nhân, nghe nói là dùng hương tuyết phường son phấn sau mặt bên trên khởi bệnh sởi, nhưng trưởng quỹ bên kia không nhận, nói kia khoản son phấn bán 2 năm, rất nhiều người đều dùng, liền nàng một người xảy ra vấn đề, cho nên mới bắt đầu ồn ào lên. Nha hoàn chính bẩm báo đâu rồi y, sắt vách trưởng quỹ liền mang theo Nghiêm Tuyết Nhụy đến đây, phía sau còn đi theo một đoàn người xem náo nhiệt. Có đại phu sao? Trưởng quỹ đối y quán bên trong hỏi. Sở Vân Lê mời ngồi công đường xử án đại phu liền đứng dậy, có. Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, làm phiền ngươi giúp nhìn xem vị này phu nhân mặt bên trên bệnh sởi, đến cùng phải hay không bởi vì ta cái này hương phấn. Nghiêm Tuyết Nhụy vây quanh mạng che mặt, dư quang ngắm đến trong quầy chống đỡ cái cằm Sở Vân Lê, hướng nàng đi tới, tỉ tỉ. Ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Sở Vân Lê gật đầu, đưa tay kéo xuống khăn che mặt của nàng, cách gần đó người đột nhiên hấp khí, có chút quần áo hoa lệ chút bà tử đã bịt mì hệ nở dê lại Nghiêm Tuyết Nhụy trên mặt tràn đầy ngật đáp, to to nhỏ nhỏ bò đầy cả khuôn mặt, ngật đáp cao nhất thượng tựa hồ có bong bóng, có nhiều chỗ đã vạch nước, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Sở Vân Lê nhìn nửa ngày, nói, theo ta thấy đến, ngươi cái này không giống như là son phấn quan hệ. Hương Tuyết Phường trưởng quỹ đột nhiên thở dài một hơi, cất giọng nói, đại gia đều nghe được à, không phải là bởi vì chúng ta son phấn. Chúng ta kia khoản mỹ nhân hương đã bán 2 năm, mấy trăm hộp cũng không chỉ, thật không có đi ra chuyện. Nghiêm Tuyết Nhụy tìm nàng, vốn là nghĩ muốn một cái tư mật địa phương xem mặt, không ngại nàng đột nhiên kéo xuống khăn che chính mình mặt, đầu tiên là sững sờ, nghe được người chung quanh hấp khí thanh về sau, luôn cuống tay chân một lần nữa vây lên, nghe rõ ràng Sở Vân Lê nói về sau, cau mày nói, chúng ta là tỉ muội, dù là ngươi không vui ta, cũng nên ăn ngay nói thật. Ta mặt hôm qua cái gì đều không có bính, liền leo mỹ nhân hương đi ra ngoài, trong đêm liền bắt đầu ngứa, buổi sáng cứ như. Vậy, không phải là bởi vì son phấn, đó là bởi vì cái gì lúc này là tỉ muội, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ thật cảm thấy Nghiêm Thu Ngữ đối nàng không có ý đồ ít ư, có lẽ là ẩm thực không được. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, hỏi, liền không có để ngươi biểu ca nhìn xem sao nghe vậy, Nghiêm Tuyết Nhụy sắc mặt khó coi. Chính là nàng cảm thấy bộ dáng đi ra ngoài sợ bị người ngoài nhìn thấy, liền đợi đến Đàm Văn đứng dậy, nhanh đến buổi trưa hắn mới khởi, lại tìm không ra nguyên nhân, xem ra như là trúng độc. Cẩn thận hỏi qua nàng về sau, phát hiện nàng không ở bên ngoài đầu dùng nữa, nước trà đều không uống một ly, QNZ đem điểm đáng ngờ đặt ở son phấn bên trên. Biểu ca QNZ không nhìn ra. Sở Vân Lê trầm ngâm nửa ngày, vậy không bằng tìm thêm mấy cái đại phu đến xem. Ngươi như vậy muội phu nhìn sợ là phải sợ. Người chung quanh xì xào bàn tán, tự giác thanh âm tiểu, kỳ thật cẩn thận đều có thể nghe rõ ràng, đều tại nói nàng xấu xí. Nghiêm Tuyết Nhụy có chút sụp đổ, nàng mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng cùng xấu xí không dính. Bất quá một đêm, như thế nào liền thành như vậy? Nghĩ đến một đám đại phu vây quanh nhìn chính mình mặt, Nghiêm Tuyết Nhụy nắm chặt mạng che mặt, ta không muốn như vậy không tốt. Sở Vân Lê một bộ trưởng tỷ bộ dáng, ngự trọng tâm trường nói, ngã bệnh liền nên trị, giấu bệnh sợ thầy cũng không tốt. Người chung quanh nhao nhao đồng ý, đối mặt mọi người ánh mắt, Nghiêm Tuyết Nhụy một phát bắt được trưởng quỹ, cũng là bởi vì son phấn, gọi các ngươi đông ra đến, ta muốn hắn phụ trách cho ta chữa khỏi, tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.